tối, manh, xuyên qua. Chương 13, tiểu thân thể, không tốt lắm. Góc truyện audio.com. Tĩnh Huyền Phong dắt tay Cổ Tiếu Tiếu đi dạo loanh quanh trong vườn hoa. Cổ Tiếu Tiếu như trước nói liên miên cằn nhằn không ngừng. Hắn nghe tai phải tai trái lại thẳng tắp đi ra, thuận tay với một quả táo nhét vào miệng nàng, cũng không thể nhịn được nữa nói. Bổn vương vừa rồi quên nói ưu điểm lớn nhất của ngươi. Thác Bần, Cổ Tiếu Tiếu tưởng được khen, ngượng ngùng xoay xoay mũi chân, người có thể phát hiện ra ưu điểm của ta không nhiều lắm. Chúng ta thật là một đôi đi. Tĩnh Huyền Phong lại nghĩ lại, là hắn thần kinh thác loạn sao, nếu không hà có thể dễ dàng tha thứ tiểu manh nhi hồ ngôn loạn ngữ như vậy. Giờ phút này, thị vệ trưởng cấp tốc hướng Tĩnh Huyền Phong đi tới, khởi bẩm vương gia, nước láng giềng tựa hồ có động tĩnh. Tĩnh Huyền Phong mâu trung trầm xuống, trở về quân doanh bàn tiếp hắn đi được vài bước lại quay lại hướng Cổ Tiếu Tiếu kêu. Nam nhân của ngươi đi đánh giặc, cảnh cáo ngươi, cấm tới gần động vật giống đực. Cổ Tiếu Tiếu vừa nghe hắn phải đi, lệ nóng quanh tròng vẫy vẫy tay. Vậy còn muỗi đực thì sao? Tĩnh Huyền Phong cười mà không nói, xoay người thu liễm khóe miệng, thần sắc ngưng trọng sải bước rời khỏi vương phủ. Ầm vang, một tiếng sấm vang, Cổ Tiếu Tiếu bị dọa cho có điểm choáng váng. Không chờ nàng kịp phản ứng tiếp, rầm rầm từng trận mưa to đã hắt ở trên người nàng. Nhưng trước mắt không hề dự cảm được phương hướng, nàng tức khắc chạy trối chết bỗng nhiên mưa ngừng rơi. Cổ Tiếu Tiếu mê mang nhìn về phía chân trời. Có lẽ chỉ là mưa rào nháy mắt liền tạnh, nháy mắt, rầm, lão thiên gia lại hắt đại bồn thủy tiếp theo. Cổ Tiếu Tiếu vững vàng vừa mở miệng ra hô mọi người. Khụ khụ, trời mưa, thu quần áo a khụ khụ. Cổ Tiếu Tiếu chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng chạy đâu cũng không thoát được cái bồn nước lớn này. Lúc này mới phát hiện không nhìn thấy quả là chuyện thật đáng buồn. Cổ Tiếu Tiếu ôm đầu ôm mặt bất lực đứng lặng tại chỗ chỉ chốc lát sau. Mưa to trên đỉnh đầu lại biến mất, nhưng bên tai vẫn như trước có tiếng mưa rơi. Cổ Tiếu Tiếu vẫy vẫy tóc, nghĩ chính mình đánh bậy đánh bạ mà lại chạy vào mái hiên. Không khỏi cười đắc ý, hoàn hảo đủ thông minh, cho dù nhìn không thấy nhưng cũng là người mù may mắn. Hắc hắc, mà lúc này, Tĩnh Huyền Phong cả người ướt đẫm, tận lực giơ áo choàng che ở trên đỉnh đầu nàng, lại phát hiện nàng một người còn có thể tự mình an ủi. Thị vệ trưởng không biết Tĩnh Huyền Phong vì sao đột nhiên chạy về hoa viên vương phủ. Đành phải đuổi theo, đến nơi đã thấy Tĩnh Huyền Phong giương áo choàng đứng lặng trong mưa. Dưới thân che chở vương phi kiều nhỏ, mà vương phi lại đang cười tủm tỉm vươn tay ra hứng mưa. Thần sắc như cũ thảnh thơi, thị vệ trưởng tức khắc nhắc nhở nói. Vương gia, cẩn thận bị bệnh a. Hắn hướng mấy bóng người đang chạy hối hả trong mưa hét lớn một tiếng. Vương phủ nuôi bọn phế nhân các ngươi để làm gì? Còn không mau che dù cho vương gia. Vương phi, Tĩnh Huyền Phong nhất thời thu hồi thần trí. Hắn quả thật đã thất thần trong chốc lát, không tự chủ được nghe tiểu manh nhi lầm bầm lầu bầu. Lại quên chính mình vẫn còn đang đứng dưới mưa. Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng cứng đờ nhất thời hưa tay ra xung quanh. Đầu ngón tay va chạm vào khôi giáp, nàng hướng theo khôi giáp sờ soạng lên, liền đụng vào hai má Tĩnh Huyền Phong, giờ mới hiểu được không phải chính mình may mắn, mà là có người vì nàng tạo ra may mắn. Trong lòng dường như nổi lên một tia lo lắng khác thường. Cổ Tiếu Tiếu kiễng mũi chân, ra sức lau đi bọt nước trên mặt hắn. Nhưng lau đi lau lại vẫn ướt sũng, nàng luống cuống vội nói, ngươi như thế nào lại quay về? Tĩnh Huyền Phong một phen ôm nàng vào trong ngực tránh mưa. Không cho là đúng, cười yếu ớt, bổn vương nhất thời nghĩ đến ngươi biết đâu sẽ giống rồi bỏ chạy loạn ở trong mưa liền quay về xem. Quả thực là thế. Cổ Tiếu Tiếu đầu óc đột nhiên trống rỗng, nàng gian nan nuốt nuốt cổ họng, vừa muốn mở miệng nói. Lại không rõ nên nói cái gì. Tám hạ nhân đã bung dù bao quanh vây quanh Tĩnh Huyền Phong tiếp nhận khăn xoa xoa mặt. Lại phát hiện tiểu manh nhi vẫn còn đang suy nghĩ không nhúc nhích. Hắn nhẹ giọng cười vỗ vỗ mặt nàng. Bổn vương đi đây nói xong. hắn chui ra khỏi ô cùng thị vệ trưởng bước nhanh rời đi. Trận mưa to xảy ra thình lình này thật sự là hợp với lòng người a. Cổ Tiếu Tiếu ngây ngốc đứng tại chỗ. Cổ Tiếu Tiếu biết hắn có lẽ sẽ không nghe thấy, nhưng vẫn là theo phương hướng hắn vừa ly khai. Nàng đột nhiên hai tay tụ lại hướng vào làn mưa trắng xóa hô to. Ta chờ ngươi trở về yêu đương. Hồng Hạnh một bên giúp Cổ Tiếu Tiếu lau đi giọt mưa một bên dìu nàng. Cố ý vô tình thử nói. Vương Phi, ngài cùng Vương gia, Cổ Tiếu Tiếu hai tay hoàn sau tự biên tự diễn nói. Mị lực bản phi lớn như vậy, Vương gia sáng sớm liền quỳ gối ở dưới áo ni cô của bản phi. Hắc hắc hắc hắc, Hồng Hạnh trong giọng còn sợ hãi. Mới vừa rồi Vương gia giận dữ, Hồng Hạnh e sợ Vương gia trong lúc tức giận sẽ thương tổn Vương Phi. Khả dọa phá hư Hồng Hạnh đâu, vô sự là tốt rồi. Cổ Tiếu Tiếu cố ý bẻ cong sự thật, dõng dạc nói, ân, hắn vừa rồi là tính làm thịt ta, nhưng bằng miệng lưỡi dài ba tấc của ta liền hóa hiểm thành phúc nàng đang nói bỗng mũi có điểm ngứa. Hắt xì nàng nhu nhu cái mũi đợi trong chốc lát không đánh ra cái hắt xì thứ ba. Không khỏi nhếch khóe miệng, một nghĩ hai mắng ba nhớ thương, Tĩnh Huyền Phong nhất định ở sau lưng mắng ta, Hồng Hạnh cũng không lạc quan như nàng. Lo lắng nói, Vương Phi sợ là đã nhiễm mưa lạnh, mau vào phòng, ta không sao hắt xì không có việc gì. Cổ Tiếu Tiếu tự nhận thân thể cường tráng. Nhưng đã quên này cũng không phải là thân thể trước kia của nàng. Đợi sau khi tiến vào tẩm cung Vương Phi, Hồng Hạnh vừa thay Cổ Tiếu Tiếu rửa mặt chải đầu xong. Cổ Tiếu Tiếu đã cảm thấy thân thể có chút rét run, nàng vô lực leo lên giường đem chính mình cuộn ở trong chăn. Hồng Hạnh bưng tới một chén canh gừng để vào trong tay nàng. Nàng chỉ vô lực đẩy, nói, cảm mạo nhẹ mà thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Hồng Hạnh cũng không lên tiếng đứng ở bên giường nàng của Tiểu Tiểu tuyệt không thể sinh bệnh. Nếu không sẽ làm hỏng kế hoạch của Đinh Luân Âu Uốc Phương. Hồng Hạnh vừa nghĩ đến Tây Bằng Đinh Luân, hai má không khỏi nổi lên một tia đỏ ửng. Nếu kế hoạch thành công, nàng liền có thể cùng nam nhân ngày đêm mong nhớ gặp mặt vì đợi đến một ngày này. Nàng đã ở vương phủ chịu nhục làm nô tỳ hạ đẳng nhiều năm. Vì mục đích tiếp cận trung tâm quyền lực, nàng từng có ý đồ dùng các loại phương pháp tiếp cận Tĩnh Huyền Phong. Nhưng Tĩnh Huyền Phong làm việc cẩn thận, không gần nữ sắc, hơn nữa phân nửa thời gian lại không ở trong phủ đệ. Hồng Hạnh mâu trung xẹt qua một tia khinh thường đang lúc hết đường xoay sở. May mắn Cổ Tiểu Tiểu lại xuất hiện. Tĩnh Huyền Phong tựa hồ đối với vị vương phi hai mắt mù này có điểm khác biệt. Lại nói, Tĩnh Huyền Phong năng lực phân biệt nữ nhân thật đúng là đặc biệt. Trong cung Tây Long Quốc Vương, Tây Bằng Đinh Luân bên tai truyền đến tiếng mưa rơi tích tí tách lịch. Các đại thần từng bước bẩm báo quốc sự. Mà hắn mâu quang nhu hòa lại dừng ở trên thuyền rồng hốc kiều diễm náo nhiệt. Người Hán có câu, trăng không tròn trăm ngày, thời trẻ qua mau, nhưng thuyền rồng hoa của Tây Long Quốc lại là hàng năm nở rộ bách nhật hồng. Đại thần Tây Lý Cung Tâm Phúc khe khẽ nói nhỏ, một lát sau, tiến lên từng bước hội báo tin mới nhất của quân địch. Tây Bằng Đinh Luân đầu ngón tay nhẹ nhàng dương lên, không nhanh không chậm nói. Quân Hán trận này sĩ khí đại trấn, Tĩnh Huyền Phong có thể nói là vừa lòng đẹp ý. Đại thần Tây Lý lo lắng gật đầu. Giống như quốc vương dự đoán, Tĩnh Huyền Phong lợi dụng tiết trời mát mẻ sau cơn mưa khẩn cấp luyện binh. Vậy chuyện giao cho ngươi, đã làm thỏa đáng chưa? Ân, nghi thức hôn lễ hoành tráng đã chuẩn bị xong, trong vân thành các nhà các hộ. Cơ bản đã phát phóng tin tức sẽ ban ngân lượng trong hôn lễ lần này. Theo thần tính toán thô sơ giản lược, đến lúc đó dự tiệc sẽ không thấp hơn 3.000 người. Bất quá, thứ thần cả gan hỏi một câu, là vị ấy đại thần Tây Lý chính là theo mệnh lệnh Tây Bằng Đinh Luân mà hành xử. Lại không biết hôn lễ lần này tân lang tân nương là hai người thế nào. Đi chuẩn bị đi, mỗi lượng bạc, một cái hồng bao, nhớ lấy. Làm nhiều còn hơn thiếu. Còn có, mấy ngày này tiếp tục phái người đến quanh quân doanh Hán quân quấy nhiễu. mà hôn lễ ngày đó, phái ra một đội 800 người tinh anh kỵ xạ, kỵ, ngựa, xạ, bắn cung tên, chế trụ hành động Tĩnh Huyền Phong, quyết không để hắn có chút cơ hội trở về thành. Tây Bằng Đinh Luân không chút để ý thưởng thức nhẫn phỉ thúy. Hắn thản nhiên hạ đạt chỉ lệnh mới nhất, hiển nhiên không nghĩ trả lời vấn đề của Tây Lý Đại Thần. Đại thần Tây Lý lĩnh mệnh lui ra, đối với mưu lược của quốc vương chính là chưa hiểu rõ hết. Tây Bằng Đinh Luân mâu trung xẹt qua ý mỉm cười dẫm lên lòng tự trọng của Tĩnh Huyền Phong. Là việc khiến hắn vừa lòng đẹp ý nhất, trong Trấn Nam Vương Phủ, Cổ Thiếu Thiếu sau khi tỉnh lại càng cảm thấy tứ chi bủn rủn. Nàng bọc chăn ngồi xếp bằng ở trên giường ngẩn người, sức khỏe tiểu thân thể này quá kém, vì tiện mắc mưa cũng sẽ sinh bệnh, nàng hiện tại cần một liều thuốc cảm mạo. Hồng Hạnh sờ sờ cái trán nóng bỏng của nàng, lòng nóng như lửa đốt từ trong tủ gỗ lấy ra hộp châm cứu thứ duy nhất mà Cổ Thiếu Thiếu mang theo. Vương Phi, này hộp châm cứu là của ngài sao? Hồng Hạnh biết rõ còn cố tình hỏi. Kỳ thật nàng đã nhìn thấy thánh chỉ trong hộp kia nhưng nội dung rất quái lạ. Tựa hồ là hoàng thượng cố ý vì Cổ Tiểu Tiểu Vương Phi đặc biệt làm. Thậm chí, hoàng thượng cư nhiên viết trong thánh chỉ, nếu trong quân đột có biến cố, Trấn Nam Vương Phi sẽ có được quyền lợi tối cao như Trấn Nam Vương. Cổ Tiểu Tiểu hữu khí vô lực ứng thanh, ngươi không đề cập tới ta cũng đã quên chuyện này. Trong hộp châm cứu có dấu thánh chỉ của hoàng thượng, ngươi đọc cho ta nghe thử xem. Hồng Hạnh trầm tư một lát, nếu là thánh chỉ, Trấn Nam Vương Phi như thế nào không biết nội dung, chẳng lẽ nàng là đang thử chính mình. Nghĩ vậy, nàng cẩn thận mở thánh chỉ đọc chậm từng chi tiết. Cổ Thiếu Thiếu không rõ cho nên ngẩng đầu, có ý tứ gì? Hoàng thượng nói ta cùng với vương gia quyền lợi bằng nhau, chính là ý tứ này. Bất quá phải trong tình huống vương gia không thể tự hành xử mọi việc. Tỷ như, đã chết, phủi phui cái mồm, ăn mắm ăn muối a, Cổ Thiếu Thiếu trong lòng lột bột một tiếng. Không cần nghĩ ngợi nói tiếp, không hẳn vậy, có thể là bị bắt, bị thương, bị bệnh, Cổ Thiếu Thiếu chất phác đảo đảo con mắt không khỏi nhớ tới hoàng thượng trước khi chia tay đã nói với nàng. Trẫm tin tưởng Cổ Ngự Y có năng lực chăm sóc tốt tam hoàng tử trẫm yêu thương nhất. Đương nhiên, trẫm không muốn thấy một ngày như thế đến. Bất quá, nếu vạn bất đắc dĩ, người nhất định phải toàn lực ứng phó quyết định đại cục. Quân tâm nếu loạn, thiên hạ không thể bình an. Này không chỉ là quan tâm của phụ thân đối đứa nhỏ, mà còn là công công, cha chồng, đối con dâu phó thác. Lúc trước Cổ Thiếu Thiếu chỉ là đơn thuần đáp ứng, lại không cẩn thận nghĩ tới lời nói này. Giờ phút này tinh tế cân nhắc ngữ khí hoàng thượng trong lúc đó, chẳng lẽ Tĩnh Huyền Phong hội sẽ gặp cái gì nguy hiểm sao? Nghĩ vậy, Cổ Thiếu Thiếu xẹt một chút hít hít nước mũi, tức khắc đem phong thánh chỉ kia đặt ở trong yếm khả nàng một cái người mù có thể làm gì a? Tuy chơi đùa không ít chủng loại game, nhưng nàng không hiểu binh pháp. Chẳng lẽ thử chơi một chút cũng có thể chỉ huy tam quân lung tung cùng địch nhân đại PK? Đại chiến, sao, khi nào vương gia hồi phủ, đánh thức ta Cổ Thiếu Thiếu đầu càng lúc càng choáng váng nằm xuống. Nàng vẫn là nên chiếu cố mình trước đi, ân Hồng Hạnh nhẹ giọng đáp lại, môi đỏ mọng cũng nhẹ dương lên, cách chương.